Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, đẹp nhất không ai bằng mới biết yêu. Cảm ơn bạn lưu khách Cô Đôn đã tặng quà một gian phòng khác bên trong. Trường Mi đạo nhân vậy không có ngủ. Hắn đợi sau một hồi không nghe được có thanh âm gì. Lấy là Lý Đâu Đâu đã trở về nhà đi. Vì vậy đứng dậy lục lọi lại đốt sáng đèn lên nến. Hắn từ dưới đáy giường kéo ra ngoài một cái cặp táp. Sau khi mở ra cầm bên trong đồ cũng lấy ra. Như nhau đặt lên giường. Một phần là ngân phiếu. Đều là Lý Đâu Đâu cho hắn. Hắn bỏ không được dùng. Liền tôn hạ tới. Suy nghĩ thư viện kết nghiệp sau đó. Dùng cái này bút bạc giúp Lý Đâu Đâu mua một quan. Có thể mua được mệnh đồ. Là có thể mua được sĩ đồ. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Cầm ngân phiếu nghiêm túc đếm đếm. Để ở một bên. Lại đem những vật khác cầm lên đều thấy xem. Tính toán những thứ này cộng lại giá trị bao lớn. Tương lai Lý Đâu Đâu phải đi Yến Sơn Doanh mà nói. Những bạc này thành tựu hiến lễ cho Ngu Triều Tông. Biết hay không có thể mua được cái chỗ ngồi tốt. Một bên khác, hắn để lại một ít bạc vụn. Cái này một nhỏ đống bạc vụn là hắn định dùng để sống qua ngày. Trầm tư chốc lát, hắn từ vậy đống bạc vụn bên trong lại đem hơi lớn một chút bạc khối cũng lựa ra. Bỏ vào ngoài ra một chồng bên trong. Trong lòng suy nghĩ, ăn uống những chuyện này. Nhận ra chút là không quan trọng. Qua năm đâu nhi đi thư viện ăn cơm. Trong nhà chỉ hắn một cái. Cũng chỉ hoa không tới tiền gì. Nghĩ tới đây. Hắn lại từ vậy lác đác không có mấy nhỏ vụn ngân lượng bên trong cầm một ít đặt ở một bên khác. Trong sân, Lý Đâu Đâu thấy sư phụ trong phòng ánh nến lại sáng. Hắn quay đầu nhìn, không thấy được người trong phòng. Nhưng hắn biết đại khái sư phụ đang làm gì. Nhiều năm qua như vậy, sư phụ hắn biết rõ hắn giống như biết rõ mình. Hắn rõ ràng sư phụ hắn cũng vậy. Lão đầu nhi. Ngồi ở trên sân Lý Đâu Đâu kêu một tiếng. Đừng đếm, ngủ đi. Hắn vừa hô hoán, đèn trong nhà lập tức liền bị thổi tắt. Lý Đâu Đâu thậm chí có thể tưởng tượng đi ra sư phụ vậy luống cuống tay chân dáng vẻ. Lão đầu nhi, ừ. Trường Mi theo bản năng đáp một tiếng. Lý Đâu Đâu nói, ngủ chưa? Ngủ. Lý Đâu Đâu nói, ta không ngủ được. Trường Mi hỏi lập tức liền hỏi, tại sao? Trong lòng có chuyện, Lý Đâu Đâu đứng dậy, đi tới ngoài cửa sổ bên cười nói. Trước kia đi, lúc ngủ rất thích gối lão đầu nhi cánh tay. Ngủ có thể ổn định, thỉnh thoảng không ngủ được. Lão đầu nhi kia cũng không hỏi ta tại sao không ngủ được. Liền sẽ chụp chụp ta sau lưng nói. Đi ngủ, sư phụ ở đây. Trong phòng, Trường Mi đạo nhân cầm cánh tay đưa ra tới. Sư phụ ở đây. Hắn nói, Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười, chạy chậm vào trong phòng, sau đó chuột như nhau chui vào sư phụ trong chăn, nằm ở sư phụ trên cánh tay, hai cái chân qua lại đạp cầm vớ cởi, như thế băng, Trường Mi đạo nhân kinh sợ một tí, có chút oán trách nói, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi một mực ở bên ngoài ngồi làm gì? Lý Đâu Đâu nói, muốn trộm nghe. Xem lão đầu nhi này ẩn giấu nhiều ít tiền để dành. Quay đầu cũng trộm của hắn đi. Trường Mi ở Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Còn không phải là ngươi. Đều là ta ngươi đừng giấu à. Vậy không được. Trường Mi đạo nhân suy. Nghĩ một chút. Hì hì cười lên. Giấu thói quen. Lý Đâu Đâu vui vẻ cười to. Sau một lúc lâu nói. Sư phụ. Ngươi xem. Ta cánh tay có phải hay không rất cường tráng? Trường Mi hỏi. Ngươi muốn nói gì? Lý Đâu Đâu nói. Đổi ngươi nằm ta trên cánh tay thử một chút. Trường Mi cười lên. Lắc đầu. Sư phụ cánh tay vậy còn cấm đắc trụ đâu. Chờ sau này không tránh khỏi. Ta lại nằm cánh tay của ngươi. Sư phụ. Ừ. Muốn ăn lỗ chử. Sáng mai liền ăn đi. Được rồi. Lý Đâu Đâu cười đáp một tiếng. Sau đó đầu đi sư phụ trong ngực chui vào liền chui. Từ vào Ký Châu Thành. Ngày đó bụi rậm đống sau đó. Hắn thật giống như đây là lần đầu tiên như trước kia như vậy nằm ở sư phụ trên cánh tay ngủ. Cùng lúc đó, Tứ Hiệt Thư Viện, Cao Hy Ninh không có ngủ, lăn qua lộn lại không ngủ được. Nàng tổng cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Đột nhiên nhô ra một cái Ngọc Minh tiên sinh đệ tử. Sau đó Lý Sất liền theo Yến tiên sinh đi đường huyện. Ra ra nàng đối với sách si mê. Nghe nói đó là Ngọc Minh tiên sinh tàng thư và tặng chứ tất nhiên hiểu ý có chút động. Đây không phải là điển hình đầu kỳ sở hào sao? Lại nghĩ tới ra ra lúc ăn cơm nhắc tới Vũ Thân Vương diệt một mấy đường chuyện. Nàng cảm giác chuyện này và Lý Sất nhất định có quan hệ. Nếu không tại sao Hạ Hầu Trác sẽ đi xông một mấy đường? Chợt ngồi dậy, nàng phủ thêm quần áo, đi tới cửa lại dừng lại. Nàng suy nghĩ lúc này coi như cầm ra ra quát lên vậy không làm nên chuyện gì. Lần đầu tiên, nàng có một loại vô cùng là lo âu nhưng lại cảm giác được mình không thể ra sức sợ hãi. Cái loại này sợ hãi để cho nàng cả người lạnh run. Nếu quả thật là có người muốn hại Lý Sất, nàng coi như là nghĩ tới. Nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp đi giúp Lý Sất. Vậy mình nghĩ tới thì có thể làm gì? Nàng ở trong phòng ngồi xuống. Chân mày nhíu rất sâu. Rõ ràng Lý Sất không có đi trêu chọc ai. Tại sao luôn là sẽ có nhiều người như vậy tới trêu chọc hắn? Nghĩ tới những thứ này thời điểm. Cao Hy Ninh như vậy người thông tuệ. Đại khái cũng nghĩ đến trong đó duyên cớ. Chuyện này và Hứa Thanh Lân nhất định có quan hệ. Lúc ấy Hứa Thanh Lân nóng như vậy tim vậy nhìn như chân thành phải bồi ra ra nàng đi lang thang. Còn luôn là lộ vẻ được có chút cứng rắn một lời liền nói. Sau đó đột nhiên liền vội vàng đi. Rõ ràng có chút hốt hoảng. Nghĩ tới những thứ này. Cao Hy Ninh trong lòng đối với Hứa Thanh Lân chán ghét liền càng ngày càng đậm. Nồng hận không được hiện tại tìm được Hứa Thanh Lân sau đó cho hắn một bạt tai. Sau này, Cao Hy Ninh lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu. Sau này, ta phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn. Nhưng mà nhất niệm đến đây, như vậy cảm giác vô lực lại toát ra. Nàng chẳng qua là một cái cô bé. Có thể có biện pháp gì bảo vệ Lý Sất. Chỉ như vậy, một cái mới biết yêu bé gái. Hàn Ban đêm khoác quần áo ngồi sấp xỉ một đêm, nghĩ tới rất nhiều, cõi đời này cảm tình, thuần túy nhất thời kỳ không ai bằng mới biết yêu, người tới thành thục tuổi tác, cho dù là cảm tình cũng sẽ có nơi so đo, có chút tương đối, phần lớn yêu nhau tha thiết, vậy xen lẫn những thứ này so đo và tương đối, mà mới biết yêu thời điểm, liền có thích hợp hay không đều không đi muốn. Nơi nào còn có cái gì so đo tương đối. Người cả đời này không công danh lợi lộc thời gian quá ngắn tạm. Thứ hai trời còn chưa sáng, Lý Đâu Đâu thức dậy. Theo thông lệ môn học làm xong, liền rửa mặt sau chuẩn bị phụng bồi sư phụ đi ra cửa ăn lỗ chử. Nhưng mà sư phụ lại không chịu ra cửa. Đâu Nhi à, sư phụ nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ta chợt nhớ tới, ngươi còn chưa có trở lại đâu. Làm sao có thể đi ra ngoài ăn lỗ chử? Lý Đâu Đâu cười nói. Hẳn không chuyện, những người đó không biết chúng ta ở tại nơi này. Nơi nào sẽ nhìn chằm chằm? Sư phụ lắc đầu nói. Vẫn là cẩn thận chút. Dư Cửu Linh giả trang ngươi. Lúc này còn chưa có trở về Ký Châu đâu. Nếu ngươi đều đã chuẩn bị như vậy nhiều. Cũng không nên bởi vì muốn ăn một miếng lỗ chử mà có thể công dã tràng. Lý Đâu Đâu nói. Không có đi hay không? Nghe ngươi, ngay vào lúc này hắn nghe được ngoài cửa có người nói chuyện. Thanh âm rụt rè, còn có chút phát run. Ừ, Lý Sất đang nói chuyện sao? Lý Đâu Đâu nghe được cái này thanh âm vội vàng đi đem cửa kéo ra. Liếc mắt liền thấy đông mặt đều đã trắng bệch Cao Hy Ninh. Nàng thật chặt bọc trên mình áo khoác. Trên lông mày đều có một tầng hàn sương. Ngươi làm sao tới? Lý Đâu Đâu lòng đang một khắc kia thật giống như bị cái gì chém một tí tựa như. Kẻ gian đau, Cao Hy Ninh nói, ngươi cùng ta nói qua ngươi ngủ ở chỗ nào. Nhưng mà bên này ta chưa có tới. Thiên vừa đen, lục lọi tìm đến đây. Cũng không dám tùy tiện gõ cửa. Liền đợi một hồi, ngươi không có sao liền tốt. Nàng thấy Lý Đâu Đâu một khắc kia. Tâm tình hiển nhiên thanh tĩnh lại. Ngươi hơn sớm đi ra ngoài. Lý Đâu Đâu vừa nói chuyện một bên cầm trên người mình áo bông đi xuống cởi. Cao Hy Ninh liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần không cần, ta không lạnh như vậy. Chính là thừa dịp ra ra ta còn không thức dậy lén chạy ra ngoài một chút. Vậy không dám nói cho Như Lang. Nàng như biết cũng sẽ không để cho ta chạy đến. Lý Đâu Đâu đã đem áo bông cởi ra bọc ở Cao Hy Ninh. Trên mình, hắn phi quần áo thời điểm mới chú ý tới. Cao Hy Ninh lại là liền vớ cũng không mặc. Có thể tưởng tượng được lúc đi ra có nhiều cấp. Tiên tiến để nướng hơ lửa. Lý Đâu Đâu lôi nàng một cái. Cao Hy Ninh lắc đầu nói. Ta phải trở về. Ra ra vậy mau dậy giường. Ta trở về chậm bị hắn phát hiện nhất định bị mắng. Ta gặp ngươi không có sao liền tốt. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ gật đầu. Lỗ Trừ có thể không ra khỏi cửa. Nhưng ngươi phải đưa nàng trở về. Lý Đâu Đâu đáp một tiếng. Quay đầu chạy vào trong nhà. Lại ôm một ga trải giường cho Cao Hy Ninh trùm lên. Vậy Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn giống như từ cây bông vải trong đống lộ ra ngoài như nhau. Ta cõng ngươi. Lý Đâu Đâu khom người một cái đứng ở Cao Hy Ninh trước người. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Không cần. Chính ta trở về được. Ta đi rất nhanh. Nàng lời còn chưa nói hết. Lý Đâu Đâu một cái cầm nàng cõng lên. Lúc này sắc trời mới vừa lau sáng. Trên đường chính còn không có người đi đường. Lý Đâu Đâu vừa đi vừa nói. Ngươi ôm chặt ta. Ta cõng ngươi chạy cũng sẽ không quá trễ. Ngươi cũng sẽ không bị ra ra ngươi mắng. Cao Hy Ninh mặt liền đỏ hơn. Từ trong chăn đưa tay ra. Ôm Lý Đâu Đâu cổ. Nhưng lại thận trọng khống chế dùng sức độ. Lý Đâu Đâu nói. Phụ nữ phun phun. Ôm chặt một chút. Cao Hy Ninh lòng nói ngươi cái người lỗ mãng. Giơ tay lên ngay tại Lý Đâu Đâu sọ đầu trên gõ một tí. Có thể gõ hoàn liền sau đó. Vẫn là đem cánh tay ôm chặt chút. Lý Đâu Đâu vừa chạy vừa nói. Ngươi là nghe Cao Viện Trưởng nhắc tới một mấy đường chuyện. Lại nghĩ đến Cao Viện Trưởng để cho ta đi đường huyện. Cho nên lo lắng ta xảy ra chuyện. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Loại chuyện này thừa nhận giống như mình đối với hắn hơn lo lắng tựa như. Cho nên coi như là thừa nhận cũng không thể lớn tiếng thừa nhận. Nếu không lộ vẻ được không tốt lắm. Có ngu hay không? Cầm ngươi đông hư. Những cái kia muốn giết chết người ta không làm hết ta. Ra ra ngươi vậy phải đem ta thủ tiêu. Hắn chạy thật là mau. Cao Hy Ninh suy nghĩ. Tiểu tử ngốc này tại sao chạy nhanh như vậy? Chậm một chút thật ra thì cũng có thể. Chẳng qua liền cùng ra ra nói mình phải đi tập thể dục sáng sớm. Lý Đâu Đâu một hơi chạy đến thư viện. Mệt một đầu mồ hôi. Cao Hy Ninh ôm Lý Đâu Đâu cổ. Cảm giác được mình trên cánh tay đều là hắn mồ hôi. Vì vậy nâng lên tay ở Lý Đâu Đâu trên trán xoa xoa. Lý Đâu Đâu cõng nàng từ thư viện phía sau tường viện nhảy vào đi. Cõng một người còn có thể một tay bắt đầu tường xoay mình đi vào. Đây nếu là để cho người thấy được nói hắn là hái hoa tặc. Hắn đều không được giải thích. Thận trọng đến Cao Viện Trưởng nhà cách đó không xa. Lý Đâu Đâu cầm Cao Hy Ninh để xuống. Thở hào hển nói. Mau trở về. Nếu không Đại Ma Vương nhất định mắng ngươi. Người khác mắng ngươi ta đều có thể giúp ngươi dạy bảo hắn. Duy chỉ có Đại Ma Vương không được. Cao Hy Ninh cũng không biết thế nào. Bỗng nhiên thì có một cổ không nhịn được xung động muốn ở Lý Đâu Đâu trên mặt thân một tí. Đáng tiếc, nàng không dám. Vì vậy nàng một cước đá vào Lý Đâu Đâu trên mông. Sau đó xoay người chạy. Lặng lẽ trở lại trong sân. Còn lấy là thần không biết quỷ không hay. Kết quả mới vừa vào cửa. Liền thấy Cao Viện Trưởng đưa vươn người từ trong nhà đi ra. Hai ông cháu ở một khắc kia bốn mắt nhìn nhau. Cao Hy Ninh tim đều cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Ngươi, sáng sớm đây là đi làm gì? Cao Viện Trưởng nhìn Cao Hy Ninh hỏi một câu. Ta, tập thể dục sáng sớm đi à? Cao Hy Ninh trả lời. Cố ý làm bộ như thở hồng hộc dáng vẻ. Cao Viện Trưởng chỉ. Bọc chăn tập thể dục sáng sớm. Cao Hy Ninh sợ hết hồn. Thật sự là thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Lòng nói cũng may là có chăn. Nếu không bên trong Lý Sất áo bông liền lộ tẩy. Lạnh à. Cao Hy Ninh cố làm trấn định bọc chăn trở về. suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói một cái so sánh chân thật nói láo. Tối hôm qua quá lạnh, ta liền sáng sớm đi xem thần điêu và cún con. Cao viện trưởng hừ một tiếng, cùng Lý Sắt trở về, ta sẽ để cho hắn cầm vậy hai món đồ lấy. Ngươi cái này sáng sớm đi bên ngoài chạy loạn. Biết rồi. Cao Hy Ninh đã một vừa bước vào phòng tử bên trong. Trong phòng, Như Lăng xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, nhìn xem tiểu thư như vậy tiến vào, cầm nàng vậy sợ hết hồn. Tiểu thư ngươi đây là đi chỗ nào trộm chăn? Cao Hy Ninh một tay bịt Như Lăng miệng. Xuyệt, nàng vừa động thủ, chăn trượt rơi xuống, lộ ra Lý Sắt áo bông. Như Lăng ánh mắt bỗng nhiên trợn to, trong ánh mắt kia ý hẳn là, đây không phải là trộm chăn à, đây là trộm người đàn ông liền sao? Cao Hy Ninh, ngươi bình tĩnh chút, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteyuensi.com/chuyện-chéo-tiain-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-don-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tsi-gạch-chổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.